Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 319. Chẳng lẽ là tiếp nhận vận mệnh tác dụng phụ? Hạo kiếp, nghiêm trọng như vậy. Vân Phi Dương không dám tin nhìn Khinh Vũ. Hắn bất quá chỉ là sinh cái bệnh nhẹ chứng, như thế nào cùng hạo kiếp sinh ra quan hệ? Ý của sư tỷ chính là nói, còn tốt tiếp nhận Vân Nhạc vận mệnh chính là ta, không thì nhân gian liền gặp nạn rồi. Mang theo tràn đầy nghi vấn, đây chẳng lẽ là ta tiếp nhận Vân Nhạc mệnh cách sau tác dụng phụ? Khinh Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Vân Phi Dương một chút. Có phải thế không? Nhất định phải nói là tác dụng phụ cũng đúng. Bất quá đi, nếu là Vân Nhạc bản nhân lời nói, này cảm giác đau khả năng uống thuốc loại hình liền tốt. Người cũng chỉ có thể chờ cái này đau đớn chính mình đi qua. Vẻ mặt dao động, mang theo một chút xíu cười trên nỗi đau của người khác. Vân Phi Dương, ngoặc kép, bất quá xem nhà mình sư tỷ thái độ này liền biết. Trên người hắn tình huống không có chút nào nghiêm trọng, không thì sư tỷ đã sớm xù lông. Nàng không giải quyết được nói cũng nhất định sẽ lôi kéo hắn lập tức trở về đến tu chân giới. Sư đệ a, người tiếp nhận vận mệnh người này, thật là cái gì võ lâm đại gia tộc thiếu gia sao? Khinh Vũ hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn Vân Phi Dương, Vân Phi Dương gật gật đầu, vẻ mặt không hiểu, đương nhiên là a, hắn đều tại Vân gia đợi lâu như vậy. Không phải Vân gia thiếu gia là cái gì? Lúc trước hắn nhưng là tại đại trên đường cái liền bị chặn lại. Mở miệng một tiếng, thiếu gia, bắt hắn cho ngoặt chạy. Khinh Vũ che mặt, bả vai có chút run run. Qua một hồi lâu mới chậm rãi nói. Sư đệ, người biết phàm nhân nữ tử mỗi tháng đều có vài ngày như vậy không thoải mái sao? Khinh Vũ đáy mắt là tràn đầy xem kịch biểu tình. Vân Phi Dương, hai mắt trừng lớn, không dám tin, không có khả năng, cái này, làm sao có thể chứ? Không có một tia chứng cứ là như vậy, vẻ mặt trong lúc đó có chút bối rối, nhưng là ngươi bây giờ sở dĩ sẽ bụng dưới đau nhức, cũng là bởi vì cái kia ngày đến rồi, xem ra tựa hồ vẫn là sinh thời lần thứ nhất. Khinh Vũ xem kịch biểu tình càng thêm rõ ràng. Vân Phi Dương đầu không còn, cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn, tựa hồ có thứ gì thay đổi. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người như là lâm vào một cái thật lớn chê cười. Vân Nhạc cư nhiên là nữ. Vân gia bên trong khắp nơi một mảnh vui mừng hớn hở. Gia tộc tử đệ hành tẩu lúc đều là thần sắc kiêu ngạo vô cùng. Vẻ mặt tự đắc. Thẩm Khiêm đột phá toàn bộ Vân gia đều tại vui vẻ. Mặc dù Thẩm Khiêm bản ý là bảo vệ Vân Cửu Thiên một nhà, nhưng là người Vân gia cho tới nay Thẩm Khiêm là toàn bộ Vân gia thủ hộ thần. Bây giờ Vân gia có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại võ lâm đại gia tộc. Chỉ xem cao thủ số lượng tới nói, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, gia tộc càng mạnh. Bọn họ những con em gia tộc này nhận được tài nguyên tu luyện thì càng nhiều. Bên ngoài đi lại lúc nói lại xuất thân Vân gia, cũng càng chịu tôn kính. Thẩm Khiêm lần này đột phá không thể xem thường, là muốn đàng hoàng tổ chức khánh điển. Một ít phụ thuộc vào Vân gia thế lực nhỏ đã mang theo hạ lễ đến đây chào mừng. Vân Thiên Tề bởi vì hỗ trợ cùng được phân phối nhiệm vụ, đúng là loay hoay đầu óc choáng váng, tại cùng Vân Phi Dương nói chuyện phiếm bên trong phàn nàn không ngừng. Chỉ cảm thấy cùng nói cùng những thế lực nhỏ này người tới kết giao, còn không bằng bên ngoài săn giết yêu thú thoải mái, càng đừng đề cập Vân Bạch Ngọc những trưởng lão này chính quy người. Lại loay hoay mấy ngày không ngớt, Vân Phi Dương cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Hắn thân là Vân gia thiếu gia lẽ ra là muốn càng thêm bận rộn, nhưng là bởi vì trước đó bị phế, nghe đồn, cùng thân phận đặc biệt, ngược lại liền nhàn rỗi. Kỳ thật Vân Nhạc cho tới nay đều đối những gia tộc này vụn vặt sự tình từ trước đến nay không tham dự, hắn là đã sớm biết những người này đức hạnh, hơn nữa chưa từng ai giao tế. Vân Phi Dương lúc này ngay tại trong phòng đem hôm đó Thẩm Khiêm ban thưởng nàng ngọc giản lấy ra, ấn ở trên trán của mình, nhắm lại hai mắt, chỉ thấy trước mắt một mảnh không mang, một đạo chấp nhất kiếm lạnh nhạt thân ảnh chậm rãi hiện ra. Bắt đầu ấn lại một loại cực kỳ kỳ diệu quỹ tích huy động trường kiếm. Vô số lưu quang hiện lên, nhìn như mỹ diệu dị thường, lại ẩn ẩn mang theo nồng đậm sát cơ. Vân Phi Dương nhìn, tâm thần một sợ, cơ hồ quên như thế nào hô hấp. Người này đùa nghịch lên kiếm pháp đến thế mà như là tại làm tiệc. Thật đói, hình ảnh này vẫn là xanh ca cho hắn thêm đi vào. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì nhìn hắn đáng thương. Dù sao, ai cũng không nghĩ ra hắn tiếp nhận người này cư nhiên là cái muội tử. Vẫn là cái loại này tất cả mọi người cho rằng là thiếu niên muội tử. Hắn trước mắt vô cùng muốn đi chất vấn kia đôi cha mẹ, nhưng là thật sự là không có tìm được cơ hội. Cũng may là hắn chỉ là đau bụng, không có thật chảy máu. Được rồi, chuyện này liền để nó như vậy đi qua đi. Cha mẹ hắn không đề cập tới, hắn cũng không nghĩ quá nhiều tiếp xúc. Chẳng qua nếu như Vân Nhạc là muội tử, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích rõ. Chẳng hạn như Vân Bạch Ngọc trên người nguyền rủa, cái kia nguyền rủa tuyệt đối cùng Vân Nhạc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí nói không chừng hạ nguyền rủa chính là Vân Nhạc. Lại chẳng hạn như vì sao Vân Bạch Ngọc không tự chủ được muốn chiếu cố hắn. Lại chẳng hạn như vì sao Vân Nhiên nhìn thấy hắn liền đối chọi gay gắt. Thở dài, này đều cái gì chuyện quỷ dị. Bỗng nhiên, thanh âm đạm mạc tại vang lên bên tai. Nói không rõ là nam hay nữ, cũng không nói được rốt cuộc là Lạc Xanh Ca vẫn là Thẩm Khiêm. Kiếm giả, kiên, thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử, sát phạt quyết đoán người, mới có thể cầm kiếm. Kiếm giả, một kiếm nhưng bổ bụi gai, trảm thiên, bách chiết dứt khoát, bách chiết dứt khoát. Vân Phi Dương tâm thần chìm tại một phương thế giới này bên trong. Thể ngộ này khó được tâm cảnh, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng một mảnh thanh minh. Những cái kia chôn sâu ở trong lòng vô vi tâm tính theo kinh mạch lưu chuyển không ngừng. Ở giữa nhiều một chút cái gì xen lẫn ở trong đó. Dường như nhiệt huyết, dường như sắc bén. Thật lâu, Vân Phi Dương mới mở mắt ra, thưởng thức ngọc giản này một hồi, mới đưa nó thu nhập nhẫn không gian. Lúc này Vân Phi Dương định lên tại Thiên Mục Sơn thu hồi mấy con thị tinh kiến. Bận bịu chợt lách người vào hư không châu, buông ra thần thức tinh tế tìm. Vân Phi Dương nhìn đến thị tinh kiến vị trí khóe mặt giật một cái. Chỉ thấy một chỗ lóe ra ngũ sắc quang mang dược điền bên ngoài. Kia mấy con thị tinh kiến tại điên cuồng nhào về phía kia màn sáng. Nhào tới, bị bắn ra, lại nhào tới, lại bắn ra, rất có vài phần không buông tha sức mạnh. Dường như cùng dược điền này dính lên, kia dược điền trong tràn đầy linh dược cao cấp. Chỉ là ở trong lòng yên lặng hít một tiếng, này thị tinh kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyên lấy đồ tốt, Vân Phi Dương thực sự lơ đễnh. Chỗ kia dược điền cấm chế liền hắn đều chưa hẳn giải đến mở. Huống chi là nho nhỏ thị tinh kiến, nhặt lên một cái thị tinh kiến. Tuần thú thuật pháp, ngự thú phù triện, thiên yêu chi âm, đổi lấy hoa văn dùng vô số. Lại rốt cuộc không cách nào thu phục cái này thị tinh kiến. Vân Phi Dương chỉ có thể không thể làm gì khác hơn đem nó ném trở về trên mặt đất. Nhìn nó lung lay xúc giác, lại một đầu nhào vào tiến công màn sáng đại nghiệp. Vân Phi Dương cũng không để ý tới nữa này mấy con thị tinh kiến. Về tới tư nhân động thiên phúc địa, liền đem lần này tại Thiên Mục Sơn nhận được một ít hạt giống gieo xuống. Hắn quyết định để cho chính mình động thiên phúc địa nhiều một chút giống loài lựa chọn. Giới này tu chân không bình thường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.